Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, từ ngày đó trở đi thì đằng sau có rất nhiều bạn học hỏi thăm người bạn học Diễm Quang B, A, N ra bốn phía này. Chỉ có điều phương hướng của mọi người hơi sai rồi. Đương nhiên cho rằng chỉ có bạn nữ ở học viện nghệ thuật mới có thể trang điểm. Vì thế đều quan tâm lui tới học viện nghệ thuật. Qua rất nhiều ngày, mọi người mới dần dần phát hiện cô gái xinh đẹp này lại là viện văn học. Mà vào lúc ấy Diệp Tiểu Muội vừa vặn trúng tuyển ủy viên văn nghệ. Vì thế chờ khi cô phát hiện mình đã thành ủy viên văn nghệ xinh đẹp nhất, được toàn trường công nhận, lần này danh xứng với thực rồi. Diệp Tiểu Muội thành ủy viên văn nghệ nổi tiếng nhất. Ở buổi hội long trọng như dạ hội chào đón tân sinh viên này cũng có thể có tên. Bởi vì lúc bấy giờ đám người này bất kể là giảng viên hay là sinh viên, hình như đều nhận thức một lý lẽ cứng nhắc. Ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc thời trang bằng với đa tài đa nghệ. Thế nên có giảng viên học sinh phụ trách dạ hội chào đón tân sinh viên chủ động tới lớp Diệp Tiểu Muội hỏi cô có muốn tham gia một tiết mục hay không. Lúc đó Diệp Tiểu Muội bọn họ đang trên lớp tự học buổi tối. Nghe nói ủy viên văn nghệ của bọn họ cũng có tư cách tham gia loại hoạt động lộ mặt này. Bạn học cả lớp bao gồm giảng viên đều rất hưng phấn, tích cực cổ vũ Diệp Tiểu Muội tham gia. Sau đó Diệp Tiểu Muội đồng ý đăng ký. Tác phong kiêu căng, hoặc là nói Diệp Tiểu Muội thích khoe mẽ, lần này đồng ý biểu diễn ở dạ hội chào đón tân sinh viên. Cũng không phải chỉ xuất phát từ lòng hư vinh, lý do cô đồng ý tham gia hoạt động rất đơn giản. Hy vọng ở trên dạ hội bỗng nhiên nổi tiếng, sau đó thuận lợi chuyển ngành tới học viện nghệ thuật. Nói đến chuyên ngành học, lần đầu Diệp Tiểu Muội thầm hận mình ít đọc sách. Lúc trước khi đăng ký nguyện vọng, nghe chị gái nữ chính nói trình độ của cô chỉ đăng ký được Đại học Sư phạm Thủ đô, cũng chính là Học viện Sư phạm Bắc Kinh bấy giờ, khả năng đậu vào lớn hơn những trường khác một chút, sau này tốt nghiệp làm giáo viên cũng rất phù hợp với cô. Thanh nhàn thể diện còn không mệt vân vân. Khi đó ý nghĩ duy nhất của Diệp Tiểu Muội chính là thi đậu đại học là cô có thể tùy tiện chơi bời. Không còn người nào có thể quản cô, căn bản là không cân nhắc tới vấn đề tốt nghiệp có việc làm, cô đã có phiếu cơm dài hạn là anh Tống. Nghĩ không thông mới muốn đi làm, nếu không làm việc, như vậy chọn ngành gì và học viện gì cũng không sao. Diệp Tiểu Muội bèn tùy tiện vào ngành ngữ văn Trung Quốc. Lý do là chuyên ngành này nhất định thoải mái hơn những ngành học khác. Ví dụ như toán học vật lý gì đó. Dù cho cô tùy ý huấn học, trước khi thi tạm thời bổ túc cũng có thể thi qua. So easy, mãi cho đến một ngày trước khi khai giảng, Diệp Tiểu Muội vẫn cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì sự thông minh của mình. Đặc biệt là so sánh với ngành máy tính của anh Tống và toán học của anh ba. Sau này bọn họ học tới hói đầu, mà cô muốn chơi thì cứ chơi, vừa nghĩ như thế lại càng cảm thấy hạnh phúc. Sau đó chờ bản thân Diệp Tiểu Muội bay lên cao đi học, đột nhiên nghe nói trường học của bọn họ thậm chí có khoa nghệ thuật. Cả người đều ngơ ngác. Sớm biết có khoa nghệ thuật, cô còn chọn văn học gì? Đăng ký học viện nghệ thuật không phải càng đẹp hơn sao? Lấy kỹ năng vẽ gần 10 năm ở đời trước của cô, nhắm mắt lại cũng có thể đối phó với giảng viên rồi. DTVTRONG giây lát Diệp Tiểu Muội cảm thấy hay hồi. Cô cũng biết bởi vì mình thiếu kiến thức. Sớm biết Sư phạm Thủ đô có học viện nghệ thuật, cô sẽ không chọn sai chuyên ngành, tạo thành cục diện khó xử hiện tại cũng không trách được người khác. Thế nhưng Diệp Tiểu Muội có thể nằm tuyệt không ngồi, hiện tại lại thật lòng thật dạ muốn tới khoa mỹ thuật. Cô từng hỏi bạn cùng phòng, tất cả mọi người nói không biết có thể chuyển khoa hay không. Dù sao bọn họ là lứa sinh viên đại học đầu tiên khôi phục thi đại học, vẫn chưa có tiền lệ như vậy, bọn họ cũng không xác định có thể chuyển khoa hay không. Chị Lý từng trải rất nhiều thuận miệng nói một câu. Nếu như lớp chúng ta có một bạn học có ngoại ngữ hoặc là toán học vô cùng ưu tú, các giảng viên hẳn sẽ chủ động chuyển ngành giúp bạn đó. Dù sao phải tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không thể lãng phí thiên phú của học sinh. Diệp Tiểu Muội rất tán thành với câu này, cách Trương.